Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 52, phân loạn bắt đầu. Đông, một gã tử thần thủ vệ bị đánh ngã, ở ngã xuống thời điểm, tên thủ vệ này chỉ là mơ hồ chứng kiến sau lưng xuất hiện hai người. Còn như bộ dáng gì nữa hắn nhưng là không còn cơ hội nhìn thấy. Đùng đùng, liền nghe được một nữ tính ôn nhu nói ra. Nơi này thủ vệ thật xốp chế a. Naruto, nơi đây đoán chừng là một cái tử thần phiên đội nơi dùng chân a. Bằng không cũng sẽ không chỉ có mấy người như vậy ở chỗ này thủ vệ. Đi thôi Nento, chúng ta vào xem, thiên đấu sắp tối rồi. Tìm một thoải mái địa phương qua đêm, ta cũng không muốn ngủ ở trên mặt đất. Nói, tiếng bước chân liền hướng phía bên trong đi tới. Hai người này không là người khác, bất ngờ chính là vừa rồi đùa bỡn Uchiha Byakuya Naruto cùng Nento. Hai người tới nơi đây phát hiện nơi đây thủ vệ rất ít. Hơn nữa phòng ở rất nhiều dáng vẻ, lúc này đã tiếp cận hoàng hôn. Naruto lúc này thầm nghĩ tìm một thoải mái địa phương qua đêm. Đẩy cửa ra, Naruto nhìn tình huống bên trong, phát hiện nơi đây căn bản cũng không giống như chính hắn nghĩ là một cái phiên đội nơi dùng chân, mà chỉ là một rác đại vật tư thương khố. Nơi đó gian phòng biết không phải là cho thương khố bọn thủ vệ sử dụng. Bất quá hiện tại thương khố thủ vệ đều bị điều đi ra ngoài. Nơi đây chỉ là để lại số ít mấy người mà thôi. Ồ, Naruto đột nhiên phát hiện một cái rất tốt gian phòng. Bên trong chẳng những có coi như không tệ trang sức, hơn nữa giường chiếu đều là vô cùng sạch sẽ. Cái này cũng chưa tính bên trong căn phòng này lại có thấy sang trọng phòng tắm. Trong bồn tắm thủy còn mạo hiểm mịt mờ nhiệt khí. Không đợi Naruto đem điều này tin tức tốt nói cho Nento, liền nghe được Nento hô: Naruto, ngươi qua đây nhìn, nơi này có thật là nhiều thức ăn a hát. Naruto chạy tới, liền thấy Nento đứng bên trong phòng, bày đặt rất nhiều thức ăn. Nơi này thức ăn và hiện thế bên trong không khác nhau gì cả. Điều này làm cho Naruto cùng Nento không cần thay đổi ẩm thực tập quán. Nơi này nguyên liệu nấu ăn có thể trực tiếp lấy dùng. A Cap thật tốt quá, ta đều nhanh chết khát. Naruto chứng kiến bên tường ở trên bên trong dương những cái này cái chai, liền cầm lên tới nhìn một cái, thì ra đều là rượu. Mở ra nếm thử một miếng, phát hiện mùi vị cũng không tệ lắm, liền nói. Naruto đem rượu bình đưa cho Nento, nói ra, nếm thử a, mùi vị cũng không tệ lắm. Nói, Naruto có cầm mấy thứ nguyên liệu nấu ăn, đơn giản xử lý sau đó, chính là tốt đồ nhắm rượu. Các loại, chờ, Naruto đem vừa mới sau khi chọn xong, quay đầu liền thấy Nento đem ngay ngắn một cái bình đều cho uống cạn. Lúc này Nento khuôn mặt tươi cười hồng phác phác, kiều diễm không gì sánh được, để Naruto không nhịn được nghĩ cắn một cái. Bất quá hiện giờ không phải lúc, Naruto chỉ có thể nhịn xuống. Ta phát hiện một cái tốt phòng tắm. Naruto một tay cầm nguyên liệu nấu ăn, về sau lôi kéo Nento hướng về vừa rồi Naruto phát hiện phòng tắm đều đi. Nento nhìn xa hoa phòng tắm, không nhịn được muốn thanh tẩy một cái thân thể, liền đỏ mặt nói ra, ta muốn tắm trước một cái, được không Naruto? Đương nhiên có thể lạp, ta trước tiên đem mấy thứ này xử lý một chút, chờ sau đó có thể ăn. Naruto cười nói. Nento cao hứng nói ra, người thật tốt, Naruto, sóng, đang ở Naruto trên mặt hôn một cái, xoay người chạy vào bên trong phòng tắm. Naruto cười lắc đầu, có đôi khi Nento hoàn toàn chính là một cái chưa trưởng thành tiểu cô nương. Bất quá đây cũng là Naruto thích nhất địa phương. Nhìn Nento đi tắm thời điểm, Naruto đem vật cầm trong tay mấy thứ nguyên liệu nấu ăn đơn giản xử lý một cái. Tuy là mùi vị không phải quá tốt, nhưng liền hiện tại thời gian này, hay là chú ý một chút. Đem thức ăn sau khi chuẩn bị xong, Naruto cầm tìm được khăn tắm đi vào phòng tắm. Chứng kiến Nento thoải mái ngâm trong bồn tắm, Naruto cũng không nhịn được muốn buông lỏng một chút. Naruto, thật thoải mái a, ngươi cũng tới a. Nento hướng về phía Naruto vươn tay, làm ra muốn ôm một cái mời. Naruto không nói hai lời, đem trên người ràng buộc giải trừ liền bước vào trong bồn tắm. Đem Nento ôn nhuyễn thân thể kéo, một tay cầm Nento con thỏ nhỏ thỏ. Cái này tư vị thực sự là thoải mái đến nhà. A, Nento cảm thấy trước người con thỏ nhỏ thỏ bị tập kích, không khỏi kêu lên, quay đầu thì cho Naruto một cái liếc mắt, nhưng sau đó liền ôi y tại Naruto trong lòng, mặc cho Naruto làm, chỉ bất quá bây giờ còn chưa phải là đem Nento ăn hết thời điểm. Naruto cũng chỉ có thể xưng hạ thủ túc chi muốn. Nento không cam lòng kỳ nhiễu, liền chạy ra Naruto ma chảo, mê người thân thể đứng ở bồn tắm bên ngoài. Quan Naruto liếc mắt, sau đó ôn nhu nói ra, sắc phôi tử, quá một hồi ta có thể nói tới chỗ này. Nento liền chùm khăn tắm đỏ mặt chạy ra ngoài. Nghe được Nento lời này, Naruto thiếu chút nữa thì hóa thân làm lang, gào khóc nói, thật không dễ dàng a, gào. Sau đó, Naruto ôm Nento đem đơn giản bữa cơm sau khi ăn xong, cùng rượu Nento có vẻ buồn ngủ bộ dạng. Naruto đem Nento kéo, để Nento có một thoải mái vị trí. Hai người cứ như vậy lâm vào ấm áp trong trầm tĩnh. Đột nhiên Naruto mở hai mắt ra, thầm nghĩ, xem ra Ichigo đem Abarai Renji đánh cho tới nữa à. Chỉ mong Renji đâu người trở về sẽ không thụ nguyên tác bên trong đãi ngộ như vậy à. Sau đó Naruto có nhắm hai mắt lại, nhưng ở lúc này, đội trưởng bên trong phòng họp quả thực không khí ngột ngạt. Từ bên ngoài truyền về tin tức xem, đối với người xâm lăng bắt được làm việc xong toàn bộ không có tiến triển. Trừ bỏ bị truy lùng bốn người ở ngoài, khác ba người quả thực không có đầu mối, dường như căn bản cũng không có xuất hiện qua giống nhau. Xâm lấn Ryoka xác nhận nhân số cho bảy người, hiện tại đã biết bốn người đứng ở bị đuổi bắt ở giữa. Thế nhưng còn có ba người tung tích không rõ, cơ hồ không có người gặp qua bọn họ, cũng không biết thực lực của bọn họ như thế nào. Ngoài phòng một gã phụ trách truyền lại tin tức tử thần nói rằng, biết, đi xuống đi. Đứng ở cửa Kyoraku Sansui nói rằng, là, vâng, đúng. Ở truyền lại tin tức tử thần sau khi rời khỏi, làm 13 Gotei tổng đội trưởng Yamamoto Jonryusai Shigekuni hướng về phía tại chỗ hết thảy đội trưởng tuyên bố mệnh lệnh, nói, hiện tại xem ra tình thế gấp vô cùng cấp bách, hơn nữa hộ đình 13 đội sĩ quan phụ tá đã thiếu một người. Bây giờ đã không phải là đem nhiệm vụ giao cho hạ tầng đội viên thời điểm. Căn cứ trước mắt tình thế, đối với Ichimaru hành động đơn độc ta sẽ không hỏi nhiều, Yamamoto Jonryusai Shigekuni nói tới. Chỗ này, đứng ở một bên Ichimaru trước sau như một trên mặt treo như rắn mỉm cười. Nói ra, cảm ơn, còn có, Yamamoto Jonryusai Shigekuni tiếp tục nói ra, kể cả sĩ quan phụ tá ở bên trong bên trên tịch quan. Ở đình bên trong phải tùy thời mang theo bên người Zanpakuto. Hơn nữa sự chấp thuận các ngươi đang chiến đấu lúc toàn diện giải phóng. Yamamoto Jonryusai Shigekuni thanh âm già nua ở trong phòng họp quanh quẩn. Cửu phiên đội tao dần Kaname trầm giọng nói, mang theo bên người Zanpakuto đâu, chiến đấu thời điểm toàn diện giải phóng sao? Thực sự là khiến người vui vẻ a. Chiến đấu cuồng nhân Zaraki Kenpachi cười gằn nói, đứng ở đội trưởng trong đội Aizen Susuke, thì quay đầu nhìn về phía cùng mình đồng nhất xếp hàng Ichimaru. Không biết người này suy nghĩ cái gì? Chúng tử thần triển khai toàn diện chiến tranh rồi. Yamamoto Jonryusai Shigekuni cuối cùng ngưng tiếng nói, phân loạn tiệm khởi quyển sách này có độc,